văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 658, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ à, chưa mấy ngày, con trai tiệm cờ đã tự tìm đến cửa. Thế này chẳng phải trùng hợp quá rồi sao? Mau lên, dạy cậu ta thêu thùa, sau đó bán cho cậu ta một lá bùa nhân duyên. Con trai tiệm cờ cứ tưởng là nhờ lá bùa nhân duyên đó mới có cơ hội thể hiện tài thêu thùa trước mặt người thương, ôm được mỹ nhân về. Cười xê, hát, ế, tê mất, ai mà biết là đạo sĩ ăn cả hai đầu chứ? Nói với bên nam, ta tính ra ngươi ở địa điểm nào đó thêu thùa có thể gặp được người thương. Nói với bên nữ, ta tính ra ngươi ở địa điểm nào đó có thể gặp được nhân duyên phù hợp với điều kiện của ngươi. Một ngày tốt lành, sau đó, kết duyên hoàn mỹ. Vua tôi đại hạ, quả thực không phải tác dụng của bùa chú, nhưng cũng không phải như bọn họ nghĩ ban đầu. Đạo trưởng ngài thật sự không nên làm đạo sĩ, ngài nên đi làm nguyệt lão mới phải. Vua tôi đại hạ, đúng vậy, làm đạo sĩ như ngươi, cũng đừng nói là đạo sĩ nữa được không? Quá gây hiểu lầm rồi. Còn có tham chính phúc kiến, à thì, cái này hơi khó bình luận. Toàn thân thái tử chấn động, đầu óc lập tức tỉnh táo. Nghe thế này chính là có, dưa, rồi, nào, hứa lặng, nói chi tiết xem khó bình luận thế nào. Các quan viên khác vốn còn đang tiếc nuối vì chuyện bùa giả thật sự sắp thành sự thật cũng phân chấn lên. Dù sao mặt mũi cũng đã mất rồi, không thể thay đổi, vậy thì cứ nằm thẳng cẳng hóng. Dưa, thôi. Nói thật lòng, có con lúc về già, cả nhà đều kiên trì cho bê, ú sữa mẹ nhìn qua có vẻ không có vấn đề gì, nhưng đều không phát hiện ra người mẹ không có sữa, vấn đề này mới lớn. Người ta lần đầu mang thai không có kinh nghiệm, vậy vê, ú nuôi, bà đỡ chuẩn bị sẵn cũng có thể không có kinh nghiệm sao, đứa bé đói gần 3 ngày rồi, thế thì bảo sao thân thể yếu ớt, sao có thể không yếu được chứ, người đói 3 ngày ngươi cũng yếu. Bảo sao bùa chú có tác dụng, lão đạo sĩ chuyên môn dặn dò phải dùng sữa để uống bùa chú. Trọng điểm là sữa. Sữa đó, vua tôi đại hạ, lại là như vậy sao? Sau đó để phòng đứa bé bị C, H, E, T đói. Chủ yếu là người mẹ đúng là không có sữa mẹ. Cũng có thể là sữa mẹ rất ít. Lão đạo sĩ còn nói, bởi vì tham chính phúc kiến trong mệnh vốn không có con. Đứa bé này là nghịch thiên cải mệnh mà đến. Sinh ra mệnh cách đã không ổn định, cần dùng lượng lớn bùa chú để ổn định. Cụ thể lượng lớn bao nhiêu, cười C, H, E, T mất, chính là lượng bằng tần suất B, ú sữa bình thường của trẻ nhỏ. Đạo sĩ dựa vào bán bùa chú kiếm được lượng lớn tiền bạc, đứa trẻ có sữa uống rồi. Nhà tham chính phúc kiến tuy rất đáng tiếc không thể cho B, ú sữa mẹ, nhưng ít nhất bản thân đã có được một đứa con nghịch thiên cải mệnh. Mọi người đều rất tốt. Mọi người đều rất hài lòng, mọi người đều có tương lai tươi sáng. Ngụy Thị Lang lặng lẽ bình luận một câu, mọi người đều điên cả rồi. Sao đạo sĩ bây giờ chẳng huyền học chút nào thế, không thể là một đạo sĩ xem bói, đoán chữ, xem phong thủy đàng hoàng được à, khụ khụ. Hứa Yên Miểu đột nhiên hắng giọng trong lòng, bây giờ đứng trước mặt các ngươi là, vị đạo trưởng biết thông tắc nhà vệ sinh, có thể mở cửa thay khóa, đỡ đẻ cho chó mèo, triệt sản chó mèo. Chữa bệnh giữ thai cho người, xử lý tranh chấp tình cảm, kiêm luôn bắt gian đánh tiểu tam, biết sơ qua về kiểu tóc, trang điểm, phối hợp quần áo trang sức, thỉnh thoảng còn có thể ra đường bán bánh tráng, chỉ đường cho người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về xem bói, bán bùa chú, xem phong thủy, chỉ là vài trong số rất nhiều kỹ năng mà ông ta biết thôi. Vừa hay dùng những kỹ năng này để hỗ trợ việc bán bùa chú của mình chạy hơn phải không? Vua tôi đại hạ đều cảm thấy có rất nhiều lời mắc kẹt trong cổ họng, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được. Cách chương.